Đệ nhất danh sách, chương 445, tình thế nguy hiểm, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Alasa Aima Gama phía tây là một mảnh sa mạc, hiện giờ năm này đại, không ai hội nhàn rỗi không chuyện gì hướng chỗ đó toàn, chui vào, nơi đó là chân chính chim cũng không đi ị địa phương. Cho nên, tại chiến tranh lúc bắt đầu, kỳ thật tất cả mọi người biết 178 cứ điểm cùng tông thị 146 cứ điểm giữa kỳ thật thẳng tắp cự ly cũng không tính đặc biệt xa. Nhưng có rất ít người nghĩ tới phải ở này mảnh sa mạc trên sa mạc làm cái gì văn vẻ. Nếu là một chi binh sĩ muốn xuyên qua, trên cơ bản cùng nói chuyện hoang đường viển vông đồng dạng. Nhưng mà tông thị mưu đồ 178 cứ điểm quá lâu. Tông thị vị trí địa vực vị trí tài nguyên khan hiếm. Xa xa so ra kém 178 cứ điểm. Khánh thị, Dương thị, thậm chí ngay cả Lý thị cũng không sánh bằng. Cho nên hướng ra phía ngoài khuếch trương tìm kiếm tài nguyên. Đây là tông thị phải việc cần phải làm. Chỉ có tài nguyên khổng lồ tài năng chèo chống dã tâm của bọn hắn. Tài nguyên ở chỗ nào? Đương nhiên tại 178 cứ điểm, muốn biết rõ 178 cứ điểm trận Tây Bắc ngoài càng bao la ranh giới. Trên mảnh thổ địa kia chôn giấu tất cả hàng rào liên minh 90, trở lên tài nguyên khoáng sản, còn có đại lượng khí thiên nhiên, dầu thô, các loại mỏ kim loại vật. Theo tông thị, những vật này đặt ở 178 cứ điểm đám kia giết phôi trong tay không thêm vào lợi dụng. Quả thực là phung phí của trời. Lãng phí. Vài năm lúc trước, tông thị âm thầm lặng lẽ bắt đầu liền có bí mật binh sĩ hướng sa mạc trong vận chuyển vật tư. Mà hiện giờ, bọn họ tại một mảnh nho nhỏ trên ốc đảo xây dựng nổi lên một cái tiến lên khổng lồ cứ địa. Không vì cái gì khác. Chỉ vì có một ngày, có thể có một chi hung mãnh binh sĩ có thể nhờ vào này tiến lên cứ địa xuyên qua sa mạc. Sau đó cho 178 cứ điểm một kích chí mạng. Kỳ thật tông thị biết 178 cứ điểm muốn từ Hắc Thạch Hà Bắc Thượng đánh Vũ Xuyên Sơn. Cũng biết 178 cứ điểm nổ rớt Bắc Vịnh Sông. Tông thị xuôi nam tập kích bất ngờ đường sẽ không có. Nhưng hết thảy đều tại tông ứng trong kế hoạch. 178 cứ điểm cũng đồng dạng đã không còn lui lại con đường. Tông ứng đã sớm lấy được vô cùng xác thực tin tức. Hiện giờ 178 cứ điểm trong chỉ có một cái độc lập đoàn đóng giữ. Tất cả cứ điểm có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên hiện giờ phòng ngự trống rỗng 178 cứ điểm đã thành đảo hoang. Lại không người nào có thể cứu viện. Chỉ cần tông thị chiếm lĩnh 178 cứ điểm. Như vậy Trương Cảnh Lâm bọn họ cho dù một lần nữa đã sửa xong cầu nổi. Cũng không có ra có thể hồi. Không muốn nhét có thể trông. Quảng cáo. Đến lúc đó 178 cứ điểm binh sĩ tiếp tế đoạn tuyệt. Còn không phải đảm nhiệm tông thị tùy ý cầm. Tông ứng tính toán thời gian. Chỉ cần còn có 7 ngày. Bộ đội của mình liền có thể xuyên qua sa mạc đến 178 cứ điểm. Bình Lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, tông ứng híp mắt, lòng hắn nghĩ hiện giờ Trương Cảnh Lâm không biết đoán được đây hết thảy không có. Hẳn là đoán được mà. Chính mình đoạn tuyệt bọn họ tại Hắc Thạch trên sông đường đi. Dụng ý còn là rất rõ ràng. Nhưng đoán được thì đã có sao. Trương Cảnh Lâm đã không có bất kỳ biện pháp nào tới ngăn cản hắn chiếm lĩnh 178 cứ điểm A, lúc trước hao tổn nhiều như vậy binh sĩ. Dùng tới nhiều như vậy pháo hôi. Không phải là muốn hấp dẫn Trương Cảnh Lâm đi đến Hắc Thạch Hà Bắc bờ sao. Còn là chính mình kỹ cao một bậc, tuy trung gian xuất hiện tiêm đao liên nhỏ như vậy nhạc đệm. Nhưng không quan hệ, một chi đại đội lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng ảnh hưởng đại cục. Tuy kho lúa bị đốt, nấu, nhưng tông thị còn có thể chèo chống một tháng lâu. Đoạn này thời gian, đầy đủ hắn kéo chết 178 cứ điểm binh sĩ. chung quy Trương Cảnh Lâm cũng đã đoạn tiếp tế. Không phải sao? Vừa nghĩ tới muốn chiến thắng Trương Cảnh Lâm, vị này thành danh đã lâu thiên hạ danh tướng, Tông Ứng trong lòng có khó có thể che lấp phấn khởi. Đến hắn vị trí này, chỉ có quyền lực cùng xưa nay chưa từng có thắng lợi có thể làm dục vọng của hắn. Lúc này Trương Cảnh Lâm bên cạnh Thiết Giáp Lữ Lữ trưởng Hồ may mắn chi nhìn về phía hắn. Tư lệnh, Tông Thị cắt đứt bên ta chủ lực đường lui. Nhất định là muốn mưu mô chúng ta cứ điểm A, tư lệnh ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Trương Cảnh Lâm nhìn về phía Hồ may mắn chi. Người ta chỉ có lúc này tử chiến đến cùng, mới có thể thắng lợi. Chư vị, chúng ta phải mau chóng bắt lại Vũ Xuyên Sơn. Như vậy tài năng giết ra một con đường sống. Thông báo phía sau công binh doanh mau chóng một lần nữa dựng cầu nổi. Hỏi bọn họ cần bao lâu? Một người tác chiến tham mưu trần trờ nói. Vừa rồi liền hỏi thăm. Bờ Nam công binh doanh nói cần 10 thiên. Ngược lại là có thể xây dựng giản dị cầu nổi. Cái kia nhanh. Nhưng bộ đội cơ giới gây khó dễ chẳng khác nào phí công. 10 thiên. Cho dù 10 thiên ở trong dựng hảo cầu nổi. Bọn họ trở lại 178 cứ điểm cũng phải còn có 7 thiên. Hết thảy cũng không kịp. Đột nhiên, Chu Ứng Long từ tiền tuyến chạy về tới. Tư lệnh, là Tiêm Đao Liên điện thoại. Lập tức mọi người sững sờ. Bọn họ sao có thể nghĩ vậy, thời điểm kia phía sau Tiêm Đao Liên lại khôi phục thông tin. Lúc này Tiêm Đao Liên mới vừa từ 144 hàng rào giết ra. Bọn họ không chỉ đốt đi 144 hàng rào kho lúa. Trả lại đoạt lấy vệ tinh điện thoại xuất ra. Lúc này mới có cơ hội cùng 178 cứ điểm binh sĩ liên hệ. Trương Cảnh Lâm tiếp nhận vệ tinh điện thoại. Điện thoại đối diện lớn giọng Trương Tiểu Mãn hưng phấn quát. Tư lệnh, là tư lệnh sao? Ừ, ta là Trương Cảnh Lâm. Người nói, Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Chúng ta cầm 144 hàng rào kho lúa tất cả đều đốt rụi. Làm mất 7-8 chi đại đội. Trả lại giết đi 1.237 đoàn 3 cái đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng hiện tại cũng ở chúng ta trên tay. Trương Tiểu Mãn đắc ý nói. Sợ Trương Cảnh Lâm không cho hắn phát Tinh Vân Huy hiệu tựa như. Một hơi cầm sở hữu công lao đều nói ra. Trương Cảnh Lâm bên cạnh một đám tướng lãnh đều ngây ngần cả người. Bọn họ không nghĩ tới Tiêm Đao Liên lại đã làm nhiều như vậy đại sự. Khó trách Tông Thị muốn điều binh lực trở lại phía sau đối phó bọn họ. Này đặc biệt là một chi đại đội sao? Coi như là một chi độc lập đoàn e rằng đều làm không được a, Tiêm Đao Liên cũng quá sinh mãnh. Có thể mọi người cao hứng không nổi. Bởi vì hiện giờ chiến cuộc đã không phải là đốt, nấu, kho lúa, giết mấy cái đoàn trưởng, làm mất mấy cái đại đội có thể thay đổi biến thành. Lại thấy Trương Cảnh Lâm cười nói, các ngươi làm rất tốt, nhưng là phải chú ý an toàn. Tư lệnh yên tâm, chúng ta không có thương tổn vong. Các tướng lĩnh lại đau răng. Bọn họ đều không tưởng tượng nổi Tiêm Đao Liên làm thế nào linh thương vong làm nhiều chuyện như vậy. Trương Cảnh Lâm cười cười dặn dò Trương Tiểu Mãn mấy câu. Liền đem điện thoại đưa cho Chu Ứng Long. Toàn bộ hành trình đều không có nói Nhâm Tiểu Túc một chữ. Nhưng tất cả mọi người biết một trận chiến này trong e rằng Nhâm Tiểu Túc có công lao to lớn. Quảng cáo, Chu Ứng Long cầm qua điện thoại đối với Trương Tiểu Mãn hét lên. Được rồi, biết các ngươi lập công, hiện tại không rảnh với ngươi lại nhảy a, các ngươi trước rút lui khỏi đến an toàn khu vực đi lại nói. Chúng ta bên này tình huống bây giờ rất nguy cấp. Trương Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Nguy cấp? Chu Ứng Long dừng một chút thở dài, cầm đại khái tình huống nói một chút. Trương Tiểu Mãn bên người Tiêm Đao Liên chiến sĩ đều nghe điện thoại đâu. Mọi người tất cả đều có chút không biết làm sao. Làm sao lại tình hình chiến đấu bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột biến thành tình thế xấu. Hơn nữa Tông Thị khả năng muốn chiếm lĩnh 178 cứ điểm sao. Kia lão bà của mình hài tử thế nào? Phó Nhiêu thích cái cô nương kia thế nào? Mọi người tình nhân trong mộng Lục Ngọc thế nào? Trương Tiểu Mãn nóng nảy. Chấm, doanh trưởng ngươi yên tâm. Bọn họ có thể đi đánh chúng ta 178 cứ điểm. Chúng ta cũng có thể đi đánh bọn họ 146 hàng giao. Tông thị đám kia cầm quyền bọn ông mày đây có thể tất cả 146 hàng giao đâu. Cầm bọn họ giết đi. Tông thị lập tức sợ thần. Chu Ứng Long cười mắng. Nói đặc biệt cái gì hồ đồ lời đâu. 146 hàng giao hiện tại có một cái lữ. Người nói đánh là đánh à, mau cút cho ta. Các ngươi hiện ở trong liền hướng bắt đầu phương hướng chạy. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Đã bị một thanh âm khác cắt đứt mất. Trương tiên sinh vẫn còn ở nghe mà. Ta chỉ hỏi làm mất 146 hàng giao. Đối với cục diện chiến đấu có hay không trợ giúp? Trương Cảnh Lâm trầm mặc một lát. Có. Hảo. Ta đi đánh. Bên cạnh sở hữu tướng lãnh đều cảm thấy âm thanh này có chút lạ lẫm. Nhưng bọn họ cũng đều biết. Này chỉ sợ sẽ là cái kia Nhâm Tiểu Túc a, chỉ là này Nhâm Tiểu Túc cũng quá điên. Một cái tiêm đao liên đánh như thế nào 146 hàng giao. Trương Cảnh Lâm thở dài nói. Các ngươi không có khả năng làm mất 146 hàng giao. Trương tiên sinh còn nhớ rõ ngươi đã nói mà. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Ngươi nói, biết rõ không có khả năng, thậm chí hội bị thương. Trả lại không nên đi làm không thể. Là ngu xuẩn. Nhưng ngươi còn nhớ rõ ta là trả lời như thế nào à? Trương Cảnh Lâm nhớ tới một khắc này. Nhâm Tiểu Túc nói. Dũng cảm cũng là như thế. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4 cách chương.